Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1143, bắt 6 cánh chim thiên sứ, chương 1145, bắt 6 cánh chim thiên sứ, làm kẻ địch bị quyền sáo tiếp xúc thời điểm, đều bị vô hình nhận định là cùng ký chủ hình thể bằng nhau hình người. Cái năng lực này hiệu quả. Vệ Tiểu Bắc dĩ vãng nắm tới đối phó những kia hình thể so với mình bằng lớn hơn nhiều sinh vật. Có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Ở này đôi quyền sáo hiệu quả bên dưới, những kia to lớn sinh vật chỉ cần bị Vệ Tiểu Bắc nắm lấy. Như vậy Vệ Tiểu Bắc liền có thể không nhìn hình thể sai biệt. Chỉ cần sức mạnh đầy đủ, như vậy liền có thể đem đối phương cử giật lên, tiến hành liên tiếp công kích. Cũng đúng là như thế, Vệ Tiểu Bắc thấy lục dực thiên sứ thân thể biến thành ánh sáng thân thể sau khi cũng không có né tránh lục dực thiên sứ xuyên đến song kiếm, mà đem hai tay khoát lên rồi lục dực thiên sứ bả vai. Không thể không nói, Vệ Tiểu Bắc hành động này được cho là tiến vào hôi giới tới nay mạo hiểm nhất một lần rồi. Nếu như quyền sáo không cách nào tiếp xúc được lục dực thiên sứ, như vậy này hai kiếm, Vệ Tiểu Bắc coi như là uổng công chịu đựng rồi. Chịu đến nặng như thế sang Vệ Tiểu Bắc, một khi bị lục dực thiên sứ liên tục công kích, như vậy kết cục cũng chỉ có hai cái có thể lựa chọn rồi. Nhất chính là tử chiến đến cùng, bất quá quá trình này đại khái nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì mấy giây. Nhị chính là vứt bỏ không gian, chạy đi, mà lựa chọn kết cục này. Như vậy Vệ Tiểu Bắc trước hết thảy nỗ lực cũng là hết mức tiêu tan. Không chỉ vô ích mất không một cái không gian, một tia tâm thần mang vào một cái đầu óc, thậm chí còn khả năng bị lục dực thiên sứ truy sát chí tử. Phải biết, xét thấy cái kia nữ võ thần trước thái độ, Vệ Tiểu Bắc đến thời điểm còn thật không dám hướng về cái kia nữ võ thần cầu cứu. Được rồi, bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc lần này đánh cược thành công rồi. Bị Vệ Tiểu Bắc hai tay khoát lên rồi bả vai, coi như là một vị thần linh. Vệ Tiểu Bắc đều muốn đối phương mở mang cái gì gọi là võ thuật Trung Hoa. Hô, lục dực thiên sứ căn bản đều chưa kịp phản ứng. Vệ Tiểu Bắc hai tay liền thuận thế lướt xuống chộp vào rồi lục dực thiên sứ chiều bộ. Sau đó lục dực thiên sứ liền cảm giác mình bay lên. Thoáng qua trong lúc đó, thân thể mất đi không gian, trơ mắt nhìn mình va về phía rồi bay tới mấy đạo hỏa diễm mini rầm rầm rầm. Liên tục không ngừng tiếng nổ mạnh truyền đến, Vệ Tiểu Bắc cùng lục dực thiên sứ bị nhấn chìm ở một áng lửa bên trong. Hỏa diễm công kích, nhưng là lục thân không nhận, nơi này cũng không có trong game loại kia quân đội bạn không thương thiết chí. Mặc dù là Vệ Tiểu Bắc chính mình bị ngọn lửa này bắn trúng, tương tự sẽ bị thương tổn, nhưng Vệ Tiểu Bắc nhưng hoàn mỹ dùng lục dực thiên sứ ánh sáng thân thể chặn lại rồi phần lớn thương tổn. Muốn nói lục dực thiên sứ ánh sáng thân thể đối với hỏa diễm loại này nguyên tố có thể chống đối đại nhiều hơn phân nửa. Đương nhiên, đã như thế, Vệ Tiểu Bắc cũng chịu đựng rồi non nửa thương tổn. Nhưng lục dực thiên sứ ở chịu đến này liên tiếp hỏa diễm thương tổn sau khi liền cũng không còn cách nào duy trì trụ ánh sáng thân thể tồn tại. Tạo thành quang diễm thân thể cấp tốc ngưng tụ, chuyển hóa thành thực chất. Theo lục dực thiên sứ thân thể chuyển hóa thành thực chất, Vệ Tiểu Bắc đối phó lên liền trở nên càng thêm dễ dàng rồi. Quen dùng 12 thức cầm long thủ trong nháy mắt hay dùng ở lục dực thiên sứ trên người. Này 12 thức cầm long thủ chính là thiếu lâm tự giới luật viện chuyên tu công phu một trong. Chuyên môn dùng để đối phó võ thuật Trung Hoa trong cao thủ. Không phải là phổ thông bắt chiêu số. Thoáng qua trong lúc đó, lục dực thiên sứ liền bị Vệ Tiểu Bắc nắm lấy then chốt. Trên người gặp mấy chục lần đòn nghiêm trọng. Nói thật, lục dực thiên sứ vẫn là lần thứ nhất bị người khoảng cách gần như vậy hành hung. Vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, lục dực thiên sứ trên người then chốt liền bị Vệ Tiểu Bắc hết mức hủy đi một lần. Đương nhiên, 12 thức cầm long thủ chính xác sử dụng phương thức cũng chỉ là đem kẻ địch then chốt rời đi. làm cho kẻ địch mất đi sức phản kháng. Mà Vệ Tiểu Bắc hướng về cái kia Lục Dực Tiên Sứ triển khai 12 thức Cầm Long Tụ thời điểm. Liền không phải như vậy rồi. Chiêu nào chiêu nấy đều hướng về Lục Dực Tiên Sứ then chốt xuống tay ác độc. Một bộ Cầm Long Thủ hạ xuống, cái kia Lục Dực Tiên Sứ khắp toàn thân từ trên xuống dưới hơn nửa then chốt bị rời đi không nói. Còn bị Vệ Tiểu Bắc lấy ngón thủ pháp hết mức bóp nát. Có thể nói như vậy, đổi thành cái khác sinh vật, bị Vệ Tiểu Bắc như vậy bào chế một phen sau khi. Đừng nói chiến đấu rồi, coi như là muốn đứng thẳng lên đều là không thể. Nhưng đối với Lục Dực Tiên Sứ cường giả như vậy mà nói, vẻn vẹn chỉ là then chốt bị hủy diệt, cũng không toán vấn đề gì. Chỉ thấy Lục Dực Tiên Sứ lúc này dĩ nhiên lần thứ hai hóa thành ánh sáng thân thể. Hừng hực màu trắng ánh lửa liền hướng về Vệ Tiểu Bắc chạy tới. Đương nhiên này màu trắng ánh lửa không thể thiêu mấy lần. Lục Dực Tiên Sứ ánh sáng thân thể liền lần thứ hai bị Vệ Tiểu Bắc đánh trở về thực chất. Nhưng này Lục Dực Tiên Sứ thật có chút lợi hại, ở ánh sáng thân thể khôi phục lại thực chất thân thể sau khi bị Vệ Tiểu Bắc hết mức rời đi hủy diệt then chốt dĩ nhiên khôi phục lại. Đương nhiên, tức đã là như thế, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không để cho này Lục Dực Tiên Sứ từ trong tay mình chạy thoát. Một tiếng bắt chuyện, ở một bên mắt nhìn chằm chằm biến dị bến tàu nhảy lên một cái. Hướng về Lục Dực Tiên Sứ đập tới, đồng thời thân thể không ngừng xúc đợi đến tới gần Lục Dực Tiên Sứ thời điểm. Đã thu nhỏ lại đến không đủ dài 10 mét độ, thoáng qua trong lúc đó liền đem cái kia Lục Dực Tiên Sứ quấn chặt lại ở chính giữa. Mà Vệ Tiểu Bắc vẫn không có buông tay, tay trái cầm lấy Lục Dực Tiên Sứ. Tay phải nắm tay, bên trên trồi một tầng lưới điện, hỗn hợp trước thật hống, không ngừng hướng về Lục Dực Tiên Sứ đập lên người dưới. Thậm chí đem Lục Dực Tiên Sứ phía sau một mảnh cánh xé kéo xuống. Không thể không nói, ở trạng huống như vậy bên dưới, này Lục Dực Tiên Sứ muốn từ Vệ Tiểu Bắc trong tay đào tàu. Hầu như liền trở thành rồi nhất chuyện không thể nào. Hoặc là nói đổi thành cái khác bốn sao sinh vật khủng bố. Dưới tình huống như vậy, sợ rằng cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Ở Vệ Tiểu Bắc bao trùm rồi lưới điện, thật hống nắm đấm oanh kích bên dưới. Lục Dực Tiên Sứ ở bốn sao khủng bố bên trong cũng không tính thân thể cường tráng không ngừng xuất. Hiện trước từng cái lõm lửa bịp, tiến tới nổ bể ra đến, hình thành từng cái mở ra thức vết thương. Mà những vết thương này cũng rất nhanh không ngừng khôi phục khép lại. Nhưng có thể nói như vậy, chỉ cần không ngừng oanh kích xuống, này Lục Dực Tiên Sứ năng lực hồi phục mạnh hơn, đợi được sức mạnh tiêu hao hầu như không còn sau khi. Như vậy liền chỉ có một con đường chết rồi. Bất quá, này Lục Dực Tiên Sứ mặc dù là ở như vậy tình cảnh bên dưới, trên mặt cũng không chút nào mảy may sợ hãi xuất hiện. Thậm chí trên mặt hắn còn mang theo một ít mỉm cười. Tựa hồ tất cả vẫn còn đang trong lòng bàn tay của mình. Điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc trong lòng thoáng cả kinh. Đối với Lục Dực Thiên Sứ đỉnh đầu cái kia kim tuyến càng ngày càng quan tâm lên. Không nghi ngờ chút nào, nếu như này Lục Dực Thiên Sứ còn có lá bài tẩy. Như vậy liền hẳn là cây này không biết dẫn tới nơi nào kim tuyến rồi. Quả nhiên, ngay khi Vệ Tiểu Bắc đem Lục Dực Tiên Sứ một cánh tay lôi kéo hạ xuống. Cũng một quyền oanh kích ở Lục Dực Tiên Sứ trên mặt. Đem cái kia khuôn mặt tươi cười đánh cho lõm lõm vào sau khi. Lục Dực Tiên Sứ nụ cười rốt cục biến mất rồi. Lục Dực Tiên Sứ lửa giận rốt cục thăng vọt lên. Nó quyết định sử dụng chính mình cuối cùng một lá bài tẩy rồi. Ngay trong nháy mắt này. Vệ Tiểu Bắc đột nhiên cảm nhận được này Lục Dực Tiên Sứ khí tức trên người cấp tốc biến hóa lên. Loại khí tức này dường như biển rộng như thế mênh mông. Vô biên vô hạn, để Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác mình dường như một con kiến. Đứng ở rồi một con người khổng lồ trước mặt. Này, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt lập tức liền khóa chặt ở Lục Dực Tiên Sứ trên đỉnh đầu cái kia kim tuyến bên. Trên, quả nhiên. một luồng thần kỳ sức mạnh chính theo cái kia kim tuyến hướng về lục dực thiên sứ trong cơ thể rót vào, theo nguồn sức mạnh này rót vào. Lục dực thiên sứ thương thế trên người trong nháy mắt hết mức khôi phục không nói. Vệ tiểu bắc thậm chí cảm giác mình mang quyền sáo hai tay đều có chút không bắt được này lục dực thiên sứ rồi. Lục dực thiên sứ trong cơ thể hướng ra phía ngoài thả ra một loại kỳ dị trường lực. Không ngừng đẩy vệ tiểu bắc hai tay. Cường độ chính đang nhanh chóng tăng lên bên trong. Có thể tưởng tượng, đợi được này lục dực thiên sứ thoát thân. Thực lực đó đem sẽ tăng lên đến ra sao trình độ. Đến rồi lúc này, vệ tiểu bắc không chút do dự nào. Hơi suy nghĩ, treo lơ lửng trên không trung quả cầu lửa lập tức ánh lửa lóe lên. Ngơ ngác liền đem cái kia kim tuyến chặt đứt. Liền chặt đứt kim tuyến trong nháy mắt. Vệ tiểu bắc sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn qua hơi trắng bệch, tựa hồ cảm nhận được rồi cái gì. Bất quá đã tới mức độ này. Vệ tiểu bắc cũng không kịp nhớ nhiều như vậy rồi. Theo cái kia kim tuyến bị chặt đứt, nguyên bản dường như một cái khí cầu như thế. Thực lực không ngừng bành trướng lục dực thiên sứ gần giống như khí cầu bị kim đâm rồi một thoáng. Trên người nguyên bản đều dâng lên rồi một tầng hào quang màu vàng kim nhạt. Nhưng này sau khi, trong nháy mắt, hào quang màu vàng kim nhạt biến mất, cái kia cỗ không ngừng bốc lên khí tức cũng tiêu tán theo. Vệ tiểu bắc lúc này đã kích hoạt rồi rào chắn không gian. Đem sức mạnh của ngoại lai hết mức chặt đứt, đoạn tuyệt rồi lục dực thiên sứ cuối cùng một lá bài tẩy. Lúc này, lục dực thiên sứ cái kia khôi phục như cũ trên mặt lần thứ nhất xuất hiện rồi thần sắc kinh hoàng. Đồng thời kêu lên, không, không thể, phụ lực lượng của thần làm sao gián đoạn rồi. Cái này không thể nào. Lục dực thiên sứ lúc này gần giống như đã phát điên như thế. Liều mạng dãy giụa, muốn trùng tới bầu trời. Nhưng vệ tiểu bắc thật vất vả mới đưa cái kia kim tuyến chặt đứt. Thắng lợi đang ở trước mắt, nơi nào còn có thể để này lục dực thiên sứ chạy trốn. Sau đó thủy mặc quyền sáo cấp tốc đã biến thành thủy mặc đại thương. Hướng về lục dực thiên sứ liền một thương ghim xuống. Trong nháy mắt, sắc bén cực kỳ đầu súng liền đâm thủng rồi lục dực thiên sứ thân thể. Đem lục dực thiên sứ gắt gao đóng ở rồi trên mặt đất. Thủy mặc đại thương cùng biến dị bến tàu song trọng ràng buộc. Làm cho này lục dực thiên sứ cuối cùng triệt để mất đi rồi sức phản kháng. Chỉ có thể nằm trên đất, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn vệ tiểu bắc. Bất quá vệ tiểu bắc căn bản liền không để ý này lục dực thiên sứ trợn lên giận dữ nhìn. Cua trong giọ thôi, ở mất đi rồi cái kia kim tuyến truyền đến sức mạnh sau khi. Lục dực thiên sứ cũng không còn rồi sức phản kháng. Sau đó, vệ tiểu bắc điều khiển quả cầu lửa trên đất làm ra một cái vũng bùn. Đem lục dực thiên sứ đặt ở bên trong. Bốn phía gieo vào rồi chính mình thay đổi sau khi biến dị dây thường xuân hạt giống. Đương nhiên, vì đem những này biến dị dây thường xuân hạt giống để cao đi ra. Vệ tiểu bắc cũng cống hiến một chút huyết nhục, đem thủ đoạn cát, thả ra một chút huyết dịch đúc ở những này biến dị dây thường xuân hạt giống bên trên. Trên thực tế, để cao hạt giống huyết nhục, nếu như dùng cái khác huyết nhục cũng là có thể. Nhưng vì để cho đề cao đi ra biến dị dây thường xuân cùng quả cầu lửa càng phù hợp một ít. Lấy hoàn thành kế hoạch kế tiếp, vệ tiểu bắc thả một ít huyết, cũng là không để ý. Theo vệ tiểu bắc cái kia mang theo dòng máu màu bạc đúc khi trồng con trên. Những kia hạt giống rất nhanh liền nảy sinh, mọc ra rồi một chút bé nhỏ lục nha. Theo nảy sinh bộ rễ bắt đầu đâm vào nê trong đàm. Những này dây thường xuân sinh trưởng tốc độ cũng thuận theo cấp tốc tăng lên. Không bao lâu, từ vũng bùn bốn phía biến dị dây thường xuân liền đem dây leo kéo dài tới rồi lục dực thiên sứ trên. Người, chưa xong còn tiếp, hết chương.